thân ảnh tiêu thần đã xuất hiện trong một khu rừng cổ hoang dã. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 153. Chỗ hung hiêm một che trời, cành lá rậm rạp, che kín cả phiến thiên không. Trong rừng, tuy là ban ngày ánh sáng lại cực kỳ ảm đạm, phảng phất như lúc hoàng hôn. Trên mặt đất chất một tầng lá cây thật dày. Bởi vì không chiếm được ánh mặt trời mà lên men mục. Trong không khí tràn ngập một mùi hương kỳ lạ. Tại địa phương cách nơi này không xa, có một hài cốt thật lớn, cao tới mấy trượng, xương trắng chi chinh. Hiển nhiên là đã chết từ rất lâu rồi. Tiêu thần phất tay trên người hiện một tầng pháp lực bảo hộ, chậm rãi nhắm mắt, thân thức thấu qua kim ấm tỏa ra. Nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày, mặt hiện vẻ kinh nghi, thấp giọng nói. Lấy tu vi thần thức ta bây giờ mà cũng không thể bao phủ phạm vi 30 dặm. Bị mãnh mẽ ép lại chỉ còn 1/5. Xem ra bên trong thí luyện giới có bố trí cấm chế áp chế thần thức. Tiêu thần cúi đầu trầm ngâm. Lập tức cười lạnh một tiếng. Thần thức hắn còn bị áp chế đến như thế. Người khác chỉ sợ còn càng thể không chịu nổi. Thoáng phân rõ phương hướng một chút. Độn quang trên người hắn lói lên bay ra phía ngoài. Vào lúc này, một thứ đang quấn trên cổ một, hóa thành một đạo ô quang, nhắm thẳng đầu hắn phóng đến. Tiêu thần không quay về phía sau. Tùy tay vỗ về phía sau. Một bàn tay linh lực xuất hiện. Đem cái bóng kia cầm trong tay. Là một hắc xà rượu dị dài chừng vài thước. Giang nanh lộ ra ngoài dữ tợn. Giờ phút này bị người tóm. Hắc xà chẳng những không sợ hãi. Ngược lại thân rắn điên cuồng xoay. Há miệng phun ra một ngụm nọc độc đen thui. Độc dịch này phun lên vong bảo hộ linh lực quanh người tiêu thần. Nhất thời phát ra âm thanh giống như nước lạnh rơi vào chảo dầu. Dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ ăn mòn trên tầng bảo hộ linh lực. Tiêu thần nhíu mày. Hắc xà này lúc trước thần thức hắn cũng đã phát hiện. Bất quá chỉ là yêu thú cấp thấp nhất giai. Nhưng độc dịch này đúng là ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra, thí luyện giới truyền thừa hoang dã. Rất nhiều yêu thú đều là thượng cổ dị chủng. Thực lực vượt xa so với yêu thú ngoại giới. Nếu không cẩn thận chỉ sợ phải ăn đau khổ không ít. Nói khẽ vài câu. Trên tay tiêu thần hơi dùng sức. Hắc xà kia tức khắc hóa thành một đống thịt nhão. Chết không chỗ chôn. Bị hắn tùy ý ném lên mặt đất. Độn quang lại hiện lên biến mất tại chỗ. Trong thí luyện giới. Một hồ nhỏ yên tĩnh. Trong hồ có một cái đảo nhỏ rộng không đủ 200 trượng. Ở giữa hòn đảo nhỏ là một cây cao đến một thước. Gốc ba trạc. Lá xanh biếc. Kết ba quả màu vàng nhạt. Trong gió nhẹ, chiếc lá màu xanh phiêu phiêu, mang theo mùi hương trái cây thơm ngát. Đúng lúc này, cách hồ nhỏ không xa. Không gian sinh một hồi gợn sóng. Một tu sĩ mặc áo đen có in hoa văn trắng xuất hiện. Nhìn quần áo, chắc là đệ tử Ngự Thú Tông. Thanh Châu. Ngay sau khi xuất hiện, trong mắt hắn hiện lên vẻ cẩn thận. Phất tay bày ra một tầng bảo hộ linh lực. Lại duỗi tay vỗ túi ngự linh bên hông. Một yêu thú màu vàng đất. Sau lưng có lân giáp xuất hiện trước mặt. Xong xuôi hắn mới thở nhẹ ra, ánh mắt quan sát xung quanh. Ngay sau đó, ánh mắt hắn tập trung. Liền lộ vẻ mừng như điên. Cái mũi cẩn thận hít hà. Nhìn không được nắm chặt tay. Hưng phấn nói. Thí luyện giới quả nhiên như lời sư tôn nói. Chỗ này có đồ quý. Một gốc cây kết ba quả. Mùi thơm ngát. Dĩ nhiên là hậu thổ lưu ly quả. Tu sĩ nếu dùng số lượng lớn có thể tăng cường khí lực. Kéo dài 20 năm thọ nguyên. Không nghĩ tới ta lại có đại cơ duyên. Vừa vào thí luyện giới đã phát hiện trí bảo rồi. Sau khi hưng phấn, người này cũng coi như cẩn thận, sử dụng yêu thú đi trước. Đi đến bên hồ không xuất hiện bất cứ gì thường nào, hắn mới chậm rãi đi tới. Hồ nước cực kỳ trong suốt, mắt nhìn được rất sâu, một đàn cá chấm đang ăn một loại cỏ nước. Mặt trầm ngâm, từ từ nhắm mắt, lập tức thi triển bí pháp ngự thú, chậm rãi đem thần thức phát ra. Một lát sau mở hai mắt ra, trong đó tràn đầy vẻ kinh hỉ. Từ những con cá chấm và loại cỏ nước này mà xem cũng có chút manh mối. Nơi này không có gì nguy hiểm. Xem ra lời sư tôn nói trước đây có vẻ hơi phóng đại rồi. Người này nhìn lưu ly quả trong mắt đầy vẻ tham lam. Lần này vận khí của ta thật tốt, mới vào thí luyện do mà đã có thu hoạch không nhỏ. Sau khi tự nhủ, hắn đem yêu thú thu vào túi ngự linh. Độn quang lói lên bay vào trong hồ. Chỉ sau mấy cái hít thở, liền đưa tay về phía trước, sắp lấy được hậu thổ lưu ly quả kia. Nhưng đúng lúc này lại sinh dị biến. Chỉ thấy tiểu đảo vỡ ra, một tầng hoàng quang nháy mắt đem hắn bao phủ. Trong ánh mắt sợ hãi của hắn hiện ra hai hàm răng nanh, há mồm nuốt lấy hắn. Tuy đối mặt coi nguy cơ, nhưng đệ tử ngự thú tông này tu vi cũng không kém, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Vung tay xuất ra một pháp bảo, ném đi. Trước người huyễn hóa ra một tầng bảo hộ bao bọc hắn bên trong. Nhưng không đợi hắn kịp thả lỏng, một tiếng xé gió vang lên. Dưới mặt nước, đàn cá chấm nguyên bản ôn hòa kia giờ phút này như từng mũi tên nhọn, há mồm lộ ra hàm răng nanh, điên cuồng hướng vòng bảo hộ đánh tới. Hơn 10 con ác ngư bị lực phản chấn ở vòng bảo hộ đánh nát bấy, nhưng tu sĩ kia vẫn lộ vẻ kinh hoàng. Tại nơi hoàn quang chụp xuống, hắn liều mạng thúc giục pháp lực vẫn không thể di động được. Đám cá hung hãn không sợ chết, không ngừng điên tổng công ghi vào. Chỉ qua mấy lần hít thở, uy lực vòng bảo hộ tuy bất phàm nhưng bị ác ngư tự sát đập vào cũng đã vỡ ra. Tên đệ tử ngự thú tông hiện vẻ bất đắc dĩ. Trong lúc vòng bảo hộ còn chưa bị phá, liền trở tay lấy đá thí luyện trong túi trữ vật, dùng chút pháp lực chấn vỡ. Trong nháy mắt hắn liền có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Nhìn ác ngư hung hăng không sợ chết vọt tới, cùng hòn đảo đang mở cái miệng khổng lồ, khóe miệng người này lộ ra ý mỉa mai, cười lạnh nói: bất quá là yêu thú có trí tuệ thấp, cho dù các người kết hợp với nhau, chỉ trong nháy mắt ta cũng có thể thoát khốn. Bất quá vừa tiến vào đây, phải rời đi luôn, thật sự có chút đáng tiếc. Pháp lực dồn lên tay, đang muốn phát ra, nhưng chỉ trong thời gian 1/10 của một cái hít thở, đáy nước lại bùng lên một đảo thanh mang, quấn quanh đá thí luyện trong tay đệ tử ngự thú tông, hung hăng lôi kéo. Trong nháy mắt đoạt lấy kéo xuống nước. Người này ngẩn ngơ, mắt thấy đá thí luyện bị cỏ nước đoạt lấy, đáy mắt trào lên vẻ tuyệt vọng. Tiếp đến, hơn 10 đầu ác ngư đồng thời lao vào hắn, đôi mắt đầy máu lạnh như băng, mở ra cái miệng đói đầy răng nanh, hung hăng cắn xuống, xé ra một mảng huyết nhục. Chỉ trong thời gian ngắn, tu sĩ kia chỉ còn lại xương cốt rơi vào giữa hòn đảo. Cái mồm to nhai một hồi rồi phun ra một đống xương trắng không còn tí thịt nào. Đống xương rơi vào trong hồ, liền bị đám cỏ nước nước mở ra quấn quanh đống xương chôn xuống phía dưới. Sau một lát, hết thảy đều bình yên trở lại. Hồ nước này vẫn là một mảnh u tĩnh. Trong hồ đám cá chấm lại lười nhác bơi lội. Đám cỏ dưới đáy hồ theo sóng nước dập dờn. Hậu thổ lưu ly quả lại tản ra hương thơm mê người. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 154. Thất thải lân hoa. Bên cạnh vũng bùn, một gã đệ tử của Thông Thiên Môn ở U Châu trong mắt hiện lên tia sợ hãi lẫn vui mừng. Ánh mắt dừng ở cách đó hơn 10 trượng nơi có hai con vật đang nằm uể oải tắm nắng. Con yêu thú này khá bé, chỉ gần bằng một bàn tay đứa bé. Trên người nó có thất hải lân giáp. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống nó phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Tuy rằng bề ngoài rất giống con ếch, nhưng đường cong bên ngoài của nó cực kỳ mềm mại, làm lòng người yêu thích, không sinh ra chút ý chán ghét nào. Ta trước kia đã từng nhìn thấy nó ở Phách Mại Hành. Lúc đấu giá kết thúc nó được giá cao đến mấy ngàn hạ linh thạch. Nếu bắt con thất thải lân hoa này mang ra ngoài bán đi, sẽ thu hoạch được không ít. Người này là đệ tử Thông Thiên Môn. Hắn đưa tay vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một món bảo vật hình dạng như một tấm lưới, đưa tay hướng ra phía ngoài vất đi. Vật đó vừa rời tay xong, thể tích trong nháy mắt trương lớn lên. Chỉ sau vài nhịp thở, nó đã hóa thành một tấm lưới tròn hơn trượng, hướng tới đầu hai con thất thải lân hoa chụp xuống. Đúng lúc tu sĩ Thông Thiên Môn ra tay, hai con thất thải lân hoa quay người nhảy dựng lên, ánh mắt đang uể oải nháy mắt trở thành lạnh như băng. Nhìn tấm lưới đang hạ xuống, nhất tề thét lên một tiếng lớn, há mồm phun ra hai bãi nước đen xì, trực tiếp bắn vào tấm lưới phía trên kia. Bãi nước đen xì rõ ràng có kịch độc, dính lên trên tấm lưới lớn kia, nhất thời một trận kịch liệt quay cuồng. Tên tu sĩ Thông Thiên Môn trong lòng nhảy dựng lên. Con thất thải lân hoa tính tình ôn hòa, chỉ có thể phun ra thủy thiên cấp thấp nhất. Khi nào bọn chúng lại có độc tính khủng bố như vậy? Bất quá cũng may là tấm lưới lớn kia tuy rằng linh quang ảm đạm đi không ít, nhưng vẫn có thể bắt được hai con thất thải lân hoa. Trong lòng hắn trở nên vui vẻ, đang định làm phép gọi lưới trở về, hắn bỗng nhiên trợn tròn mắt, trong đó tràn đầy vẻ sợ hãi. Chỉ thấy bên trong vũng bùn kia, chẳng biết lúc nào xuất hiện ra vô số những con thất thải lân hoa nhỏ hơn. Trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ vô tình lạnh như băng, gắt gao tiếp cận hắn. Vô số con thất thải lân hoa nhất thời kêu the thé, âm thanh chói tai làm cả người tên tu sĩ Thông Thiên Môn trở nên cứng đờ. Nguyên thần nháy mắt giống như bị một đòn nghiêm trọng, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Cùng lúc đó, đám thất thải lân hoa há mồm lần thứ hai, đồng thời phun ra một đạo thủy tiễn đen xì, bay thẳng đến người hắn. Hai đạo thủy tiễn kia đã khiến cho tấm lưới bị hao tổn. Giờ phút này vô số đạo tiễn thủy đánh tới, uy lực này đủ sức giết chết người hắn trong nháy mắt. Đồng tử gã tu sĩ Thông Thiên Môn kịch liệt co rút lại, không do dự đưa tay ra sau lấy thí luyện thạch, tay phát ra linh lực, nháy mắt đánh nát nó. Thí luyện thạch vỡ vụn, truyện tống trận hư ảnh nhất thời khuyết tán giữa không trung, bao phủ lấy hắn. Mơ hồ chợt lói lên, đủ để vận chuyển cơ thể hắn. Nhưng đúng lúc đó, một tia thủy tiễn đột nhiên tăng tốc trực tiếp bắn trúng tay hắn. Hắn kêu lên thảm thiết, truyện tống trận hư ảnh tiêu tán, thân ảnh tên đệ tử Thông Thiên Môn cũng biến mất, chỉ để lại một cánh tay thối giữa đen xì, rơi bịch xuống mặt đất. Một đạo độn quang màu hồng cẩn than dừng trước miệng núi lửa. Độn quang thu liếm lại, lộ ra một gã tu sĩ quần áo trên người không rõ ràng, nhìn không ra đệ tử môn phái nào. Trăm năm trước sư tôn tiến vào thí luyện giới, từng lấy được ba khối hỏa viêm tinh dưới lòng đất, luyện hóa hỏa viêm tinh thuần trong đó, tu luyện ra phần thiên hắc hỏa vô cùng uy lực. Sau đó lại ngưng đan, trở thành tu sĩ kim đan kỳ cao cao tại thượng. Hắc hắc, tuy rằng trưởng môn cùng với các đại sư thúc đối với việc này đều có chút nghi ngờ, nhưng sư tôn không nói, bọn họ cũng vĩnh viễn không biết bí mật này. Vận khí của mình lần này không tệ. được sư tôn ban cho bản đồ vẽ lại khu vực phủ cận nơi mà năm đó người được truyền tống đến. Tỉ mỉ tìm kiếm một phen, nhất định sẽ có thu hoạch. Hắn than nhẹ một chút rồi đưa tay ra sau lấy một ngọc giản từ trong túi trữ vật áp lên trán. Một lúc sau bỏ ra, ánh mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Căn cứ theo bản đồ, lòng đất dưới miệng núi lửa này khoảng 20 tê. Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ. Đúng là có hỏa viêm tinh. Hắn là người rất cẩn thận, nên độn quang dừng lại trên miệng núi lửa. Tay xuất ra hai lá bùa hỏa trầu thuật cấp thấp. Sau khi kích thích nó liền ném xuống dưới. Hai quả cầu lửa ngưng tụ giữa không trung, bay xuống phía dưới hơn 10 trượng, dừng ở trên hòn đá màu nâu, ầm ầm nổ tung, đánh vỡ mấy khối đá. Hắn đứng chờ trên miệng núi lửa một lát, thần thức quét ra nhận thấy không có gì khác thường. Lúc này mới phát ra pháp thuật bảo hộ, cẩn thận bay xuống phía dưới. Một khắc sau, miệng núi lửa dâng lên một đạo hồng quang, hắn mừng như điên bay nhanh xuống dưới. Trên bầu trời trong xanh, một đạo độn quang từ xa bay tới. Độn quang lập tức thu liếm, dừng ở phía trên một ngọn núi nhỏ. Sắc mặt Dương Vĩ cẩn thận, thần thức quét qua chung quanh, không nhận thấy một mối nguy hiểm nào tồn tại. Lúc này mới thở phào. Bất quá hắn cũng không có ý ngừng lại, trực tiếp đưa tay ra sau bày ra hơn 10 trận kỳ, giương tay đánh ra bốn phía. Sau một lát, một trận huyễn quang hiện lên. Thân ảnh hắn nhất thời biến mất không thấy đâu nữa. Người ngoài nhìn vào thì thấy đây chỉ là một ngọn núi nhỏ, không có chút gì khác thường. Nhưng ở trong vòng trận pháp kia, Dương Vĩ vẫn lộ ra vẻ cẩn thận. Tiếp theo đó xuất ra một vật thể màu tím, là một ngọc phù ước chừng to bằng lòng bàn tay. Phất tay rót pháp lực vào trong đó. Ngọc phù sau khi tiếp nhận pháp lực, nhất thời tản ra một tầng huyền quang lờ mờ, huyền ảo mà ra. Cùng lúc đó, bên trong ngọc phù lại bất đồng, chậm rãi hiện ra hai khỏa màu trắng. Dương Vĩ thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, thấp giọng nói: "Thành sư thúc nghiên cứu ra tử mẫu ngọc phù quả nhiên hữu hiệu. Như vậy, kế hoạch có thể triển khai bình thường." Trên một gốc cổ mục, Lý Thanh Liêu sắc mặt cẩn thận. Đột nhiên ánh mắt nàng lộ vẻ mừng rỡ, đưa tay lấy ra một khối ngọc phù màu tím hơi nhỏ. Trên đó rõ ràng xuất hiện hai điểm trắng. "Sư huyên, cách nơi này không quá xa. Lấy tốc độ của ta, nếu không có bang ngờ gì xảy ra thì nổi trong nửa ngày là có thể đuổi tới." Nơi nào đó trong khe núi, Tử Tinh Nguyệt đang giao chiến với một con yêu thú cấp 2 tại chỗ ẩn thân của nó. Đột nhiên than sắc khẽ biến, công kích trên tay càng trở nên mãnh liệt. Một lát sau đã hoàn toàn giết chết con yêu thú kia. Đưa tay ra sau lấy một ngọc thủ màu tím, trên mặt lộ ra ý cười, độn quang lóe lên trực tiếp bay ra ngoài. Một đạo thanh mang nhỏ bay giữa không trung, tốc độ cực nhanh, bất quá trong chớp mắt đã đi được vài trăm thước. Đột nhiên độn quang này dừng lại trước một gốc cổ mục, hiện ra một tu sĩ mặc áo xanh. Thần thức tiêu thần đảo qua, mỉm cười, ánh mắt hướng lên gốc cổ mục, trên đó lại có một bụi thanh đằng, một chuông quả to bằng nắm tay trẻ con màu mã não mọc ở đó. Đếm số lượng, vừa tròn 11 quả, đã sinh trưởng hơn 1 vạn năm. Ánh mắt tiêu thần lộ ra vẻ vui mừng, đưa tay ra phía trước, một bàn tay to màu xanh nhất thời ngưng tụ, chụp lấy một quả. Đạo tác giả thực đường bao tử, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 155. Quả địa khí và nguyên bảo thạch. Mắt thấy có thể cầm vật ấy trong tay, nhưng đúng lúc này, một mảnh vỏ cây từ cây cổ thụ đột nhiên bắn ra. Một đạo quang theo đó phát ra giữa không trung, bay thẳng đến bàn tay to màu xanh kia. Giờ phút đã thấy rõ là cái gì, sau vỏ cây đó, có một con yêu thú có màu da giống màu vỏ cây. Da nó thô, tứ chi hơi dài, móng dài, trên đầu có hai sưng tròn hơi nhô lên. Bỗng mở miệng bên trong chứa đầy răng nanh. Nước dãi rớt trên mặt đất. Một làn khói mỏng bay lên. Một đảo ô quang phun ra từ trong miệng. Lúc này đụng vào bàn tay to màu xanh. Nhất thời tạo ra một âm thanh. Khiến lá rụng trên mặt đất tụ lại. Tiêu thần đối với chuyện này không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn nào. Từ lúc thần thức hắn quét qua. Hắn đã phát hiện chỗ gì thường. Màu da của yêu thú này giống với màu của cây. Khí tức trên người cũng thu liếm gần như không có. Nếu lúc đầu thần thức tiêu thần có thể so sánh với tu sĩ kim đan kỳ, thì hắn cũng không cách nào phát hiện ra. Bàn tay to màu xanh bị ngăn cản, tiêu thần đưa tay đến túi trữ vật, mang pháp bảo dạng chùy ra. Chỉ một ngón ra phía trước. Bảo vật này nhất thời tỏa ra hào quang chói lọi. Hóa thành một đảo lưu quang. Bay nhanh như tia chớp. Yêu thú này cúi đầu gầm lên một tiếng dữ dội. Trong đôi mắt màu vàng đất lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nhất thời trốn sang một bên. Nó ở một bên nhìn thấy tiêu thần, thỉnh thoảng lại nhìn qua quả cây trên cổ một, đáy mắt sinh ra vẻ không cam lòng. Yêu thú này có thể cảm nhận được người trước mặt cực kỳ khó gai quyết. Nhưng nó ở đây bảo vệ quả này hơn 10 năm rồi. Sắp đến lúc có thể ăn. Bây giờ khiến nó phải rời đi. Trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy không cam lòng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nó bay nhanh đến màu da bắt đầu nhạt đi. Bất quá chỉ trong nháy mắt. Đã hoàn toàn biến mất trong không khí. Cả khí tức cũng thu liếm đến cực hạn. Trở thành lúc có lúc không. Tiêu thần nhíu mày. Lúc này mới hiểu rằng da của con yêu thú này không phải cùng màu với thân cây. Mà là có thể tùy cảnh vật bên ngoài mà thay đổi màu sắc. Bất quá cho dù vậy, nhưng cũng không khiến hắn hoang mang. Nếu là tu sĩ trúc cơ kỳ thông thường. Lúc này yêu thú này ẩn thân thu liếm khí tức thì tất nhiên không thể phát hiện ra hành tung của nó. Nhưng đã ở trong vòng bao phủ thần thức của tiêu thần. Nó lại khó có thể ẩn thân. Miệng hừ lạnh một tiếng, một cỗ thần thức mạnh mẽ phá thế mà ra ầm ầm đánh đến con yêu thú biến sắc kia. Yêu thú cấp 2 mặc dù thực lực có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng phần lớn là cơ thể mạnh mẽ. Dựa vào nanh vuốt mà công kích. Tu vi thần thức kém hơn phần lớn tu sĩ một bậc. Cho nên dưới công kích thần thức của tiêu thần. Yêu thú biến sắc thét lên một tiếng thảm thiết. Thân thể ẩn đi cũng nhanh chóng hiện ra. Tiêu thần chỉ một ngón tay. Pháp bảo dạng chùy nhất thời bắn nhanh tới. Yêu thú biến sắc bị trung một kích của thần thức. Thân thể cứng đờ. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn mình nháy mắt bị xuyên thủng đầu. Thi thể rơi thẳng xuống mặt đất. Tiêu thần thấy thế mặt không chút thay đổi thu hồi pháp bảo lại. Đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Một đảo ô quang xuất hiện. Tu la cốt nháy mắt hiện lên. Dừng ở bên người yêu thú biến sắc. Trong mắt chớp lên hồng quang. Một cốt trưởng hung hăng nhập vào người yêu thú. Bằng mắt thường có thể thấy thi thể của con yêu thú nhanh chóng khô quắt lại. Tia huyết sắc thẩm thấu vào trong tu la cốt. Làm huyết sắc trên không xương càng đậm hơn. Hấp thu máu từ thi thể làm uy lực huyết nhục tăng lên. Gần đây tiêu thần mới phát hiện ra phương tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tiến hóa của tu la cốt. Lúc này trong túi trữ vật của hắn, thi thể kim bằng đã bị nó cắn nuốt, mà cắn nuốt tinh túy huyết nhục của một tu sĩ kim đan kỳ. Khí thế độc ác của cơ thể và dáng vẻ của nó càng tăng vọt, trong mắt lóe lên hồng mang, uy lực dần tăng lên. Thu hồi tu la cốt, tiêu thần đứng cạnh một thượng cổ, tay đánh một hư trảo tạo nên bàn tay to màu xanh. Đem một ít xuyến quả cầm trong tay. Đằng diệp xanh tươi, sinh ra có nhưng điểm đỏ, màu đỏ, vì hơi chua. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ vui mừng. Nếu vật đó giống như trong lời nói, vậy thì thu hoạch lần này quả thực không nhỏ. Thu liếm độn quang hạ xuống mặt đất. Tiêu Thần đưa tay ra sau lấy ra một chiếc xẻng giả cực phẩm linh khí. Rót pháp lực vào đó. Dọc theo địa khí ở từng chỗ rễ. Chậm rãi xúc xuống lấy đi. Một lát sau, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sau hai trượng. Từng bộ rễ của quả đằng địa khí không có tán ra. Ngược lại gần như tụ tập vào một chỗ. Điều này làm nhiệt huyết trong mắt Tiêu Thần lại càng tăng thêm. Cầm xẻng tiếp tục đào móc xuống dưới, động tác cũng trở nên cẩn thận hơn. Một lát sau, khi thấy bộ rễ kia cực kỳ tập trung, Tiêu Thần đem linh khí dạng xẻng thu hồi. Đưa tay chậm rãi thò xuống. Đột nhiên đầu ngón tay đụng phải một vật cứng, mắt Tiêu Thần sáng ngời, động tác nhanh hơn vài phần. Quả thật là nguyên bảo thạch. Nhìn thấy nó chôn ở dưới đống bùn, chừng bằng ba nắm tay. Cả nguyên bảo thạch màu trắng sữa. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ kinh hỉ. Bất quá vào lúc này, hắn nhíu mày. Ánh mắt lộ ra tia dị sắc. Lập tức khôi phục bình thường. Ánh mắt nhìn hết chung quanh. Trong mắt hiện lên sát khí. Tay đem nguyên bảo thạch kia cẩn thận lấy ra. Dùng một con dao ngọc chặt đứt những rễ nhỏ, chỉ lưu lại một rễ chính. Đưa tay ra sau lấy từ túi trữ vật một bình ngọc. Thật cẩn thận dùng dao ngọc nhẹ nhàng cắt vào rễ chính một cái. Nhất thời từng giọt nước màu trắng sữa mùi thơm ngát từ trong bộ rễ cùng nguyên bảo thạch chậm rãi chảy ra. Nhỏ vào trong bình ngọc. Một lát sau, giọt nước màu trắng sữa cuối cùng đã nhỏ ra, địa khí sinh trưởng vài năm nháy mắt khô héo. Cùng lúc đó, nguyên bảo thạch màu trắng sữa trong tay Tiêu Thần cũng hóa thành bột mịn theo đầu ngón tay rơi xuống. Đằng địa khí, xen lẫn nguyên bảo thạch. Hai thứ sống nhờ vào nhau, trao đổi tinh túy. Cứ cách ngàn năm đằng địa khí mới có một quả. Sau khi ăn nó, tu sĩ sẽ cải thiện thể chất, tăng sức mạnh thân thể. Nguyên bảo thạch ngàn năm ngưng tụ ra một giọt linh nhũ. Uống một giọt, có thể khôi phục pháp lực trong nháy mắt. Tiêu Thần tự thì thào, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ thứ ghi trong điển tịch là thật, lần nay thu hoạch thật không nhỏ a. Trong khi tự nói, hắn mở túi trữ vật ra cho bình ngọc chứa nhũ dịch ngàn năm vào. Nhưng đúng lúc này, hắn ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện hàn quang. Đưa tay vỗ túi trữ vật. Pháp bảo dạng chùy bay ra. Trực tiếp bay đến bãi đất trống. Pháp bảo dạng chùy nện vào bãi đất trống. Phát ra một tiếng kim loại va chạm. Lập tức một tiếng rên truyền đến. Gợn khí hiện lên. Một tu sĩ trùm hắc bào hiện ra. Trong mắt hiện ra vẻ không thể tin. Ngươi làm thế nào phát hiện ra ta? Tiêu Thần nghe vậy lạnh lùng cười, nhìn nam tử kia nói. Liếm tức bí thuật của đạo hữu quả nhiên bất thường, thần thức tại hạ không phát hiện ra chút nào. Bất quá, khi ta thu quả đằng địa khí cùng nguyên bảo thạch cũng là lúc ngươi lộ ra hai sơ hở. Thứ nhất, lúc tại hạ tìm được nguyên bảo thạch, trong lòng đạo hữu khuấy động, thoáng lộ ra khí tức. Nhưng ta không thể tập trung tìm ra vị trí của ngươi. Lần thứ hai, ta cố ý đem công dụng của quả địa khí cùng linh nhũ ngàn năm nói một lần. Đạo hữu không nhịn được lòng tham. Lần thứ hai lộ ra khí tức. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 156. Thế cuộc hồn lơ. To. A. Nơ. Quy. Quy. Hơ. A. Cơ. Bào tu sĩ nghe vậy sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. không nghĩ tới chỉ bởi vì nửa điểm sơ sẩy lúc trước, liền đem công sức tính tâm chờ đợi thật lâu, bày ra sát cuộc hoàn toàn phế bỏ. Từ lúc tiêu thần cùng yêu thú kia đánh nhau, hắn đã đi tới phổ cận. Tuy rằng ngấp nghé bảo vật, nhưng bởi vì kiêng kỵ thực lực tiêu thần, mới ẩn nhẫn che giấu hành tung. Muốn chờ tới khi tiêu thần cầm bảo vật tới tay, tâm thần lơi lỏng, sẽ nháy mắt xuất một kích lôi đình, đem diệt sát. Hơn nữa hắn có bảo vật gì thường, sau khi kích phát liền có thể triệt để ẩn tàng khí tức. Thêm vào một hắc bào có thể giúp ẩn hình. Bằng vào hai bảo vật này, hắn từng diệt sát qua không ít tu sĩ thực lực cao hơn hắn. Nhưng hôm nay gặp phải tiêu thần, hắn nhất định chỉ có thể thất bại. Không nghĩ tới ngươi lại cẩn thận như vậy. Cũng được, ta không muốn ở chỗ này cùng ngươi quyết đấu sinh tử. Như vậy hai bảo vật ta không cần nữa. Từ biệt. Hắc bào tu sĩ sắc mặt âm tình bất định nửa ngày, lúc này mới lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, người này chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị tùy thời phóng xuất độn quang rời khỏi nơi này. Tiêu thần khóe miệng cười lạnh, ánh mắt lánh mạc nhìn tu sĩ này, âm trầm nói. Đạo hữu ra tay đánh lén tại hạ, bị ta phát hiện, chẳng lẽ cứ như vậy bình yên rời đi sao? Hắc bào tu sĩ đang muốn rút lui, nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt âm lãnh dừng ở trên người tiêu thần. Cười lạnh hai tiếng. Nói. Ta không cùng tranh đoạt hai bảo vật này. Đã là thiên đại vận khí của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta lưu ở chỗ này sao? Tại hạ cũng không có ý đó. Tiêu thần trong mắt thần sắc âm trầm, chậm rãi nói. Nhưng đạo hữu ra tay đánh lén ta, hẳn là phải trả một chút bồi thường mới đúng. Hơn nữa ta đối với bảo vật ẩm tàng khí tức cùng ẩm hình hắc bào trong tay đạo hữu có vài phần hứng thú. Ha ha ha ha. Hắc bào tu sĩ giận quá hóa cười, thanh âm lạnh lẽo giống như nước sâu nơi đáy biển, âm trầm nói. Hôm nay ta vốn không muốn làm ngươi khó xử, mới chủ động thối lui, không nghĩ tới ngươi lại không biết điều như vậy. Chỉ là một gã tu sĩ Bắc Hoa Châu, cũng dám nói với ta như vậy. Hôm nay ta sẽ khiến người phải trả một giá thật đắt. Người này khi nói chuyện trên người toát ra một tầng thanh sắc quang hoa. Khí tức trong cơ thể nhất thời nhanh chóng tiêu thất. Sau đó hắc bào run lên. Thân ảnh cũng dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu tử, hôm nay ta không né tránh nữa, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt. Nghe khẩu khí của người này, dường như nhận thức được tiêu thần. Tiêu thần nhíu mày. Trong lòng chậm rãi lắc đầu. Cũng chẳng thèm cùng người này nói lời vô nghĩa. Thứ thần chùy nháy mắt hướng nơi người kia biến mất mà quét ngang qua. Trong không trung truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Hắc bào tu sĩ vừa mới ẩn thân, thân ảnh lần thứ hai lộ ra. Thất thanh nói: Kim đan tu sĩ. Lúc trước tiêu thần cùng yêu thú đổi màu tranh đấu, tuy rằng thi triển thần thức công kích, nhưng người này phòng ngừa vạn nhất không phóng thích thần thức cảm ứng, tự nhiên không cảm ứng được điểm ấy. Nếu hắn sớm biết rằng nguyên thần tiêu thần có thể so với tu sĩ kim đan sơ kỳ, chỉ sợ sau khi đánh lén thất bại cũng không dám tiếp tục dừng lại. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Người này hiện ra thân ảnh, vội vàng quỳ rạp trên đất, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại lặng lẽ trở tay trực tiếp từ túi trữ vật xuất ra thí luyện thạch. Đang muốn đưa tay bóp nát, lại nghe thấy thanh âm của tiêu thần truyền đến. Thí luyện thạch mở ra truyền tống trận ít nhất cần thời gian một cái hít thở. Trong thời gian này ta có 10 phần nắm chắc đem ngươi hoàn toàn giết chết. Nếu ngươi không tin, có thể thử xem. Hắc bào tu sĩ nghe vậy thân thể cứng đờ, một lúc sau mới miễn cưỡng cười nói. Tiền bối nguôi giận, vãn bối không dám. đem bảo vật ẩn tàng khí tức cùng hắc bào kia đưa cho ta, nếu không ta sẽ động thủ giết người rồi tự mình tìm lấy. Hắc bào tu sĩ nghe vậy trong lòng tiếc đứt ruột. Nhiều năm qua hắn nhờ vào hai thứ bảo vật này mới có thể vẫy vùng thoải mái không cố kỵ. Một khi giao ra, thực lực ít nhất cũng giảm xuống một mảng lớn. Nhưng giờ phút này mạng nhỏ đang nằm ở trong tay người khác, hắn không dám có nửa điểm gì nghị. Người này cũng là hạng người quyết đoán, biết rõ ràng tình huống trước mắt, trực tiếp trở tay từ trong lồng ngực xuất ra một hòn đá xanh biếc, sau đó đem hắc bào trên người gỡ xuống, ùa rú giao cho Tiêu Thần. Tiêu Thần đem hòn đá màu xanh biếc kia cầm trong tay, đưa pháp lực vào trong đó. Nhất thời hòn đá tản mát ra một mảnh lục mang, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ước chừng bao phủ phạm vi nửa thước. Mà ở trong lục mang, khí tức trong cơ thể hắn quả nhiên hoàn toàn biến mất. Về phần kiện hắc bào kia, Tiêu Thần mắt thấy người này sử dụng, cũng không phải cần kiểm tra, đem thu cả vào trong túi trữ vật. Tiền bối, xin hỏi vãn bối hiện tại có thể ly khai được chưa? Sau khi cởi bỏ hắc bào tu sĩ kia để lộ ra là một thanh niên chừng hơn 20 tuổi. Giờ phút này hắn cầm thật chặt thí luyện thạch trong tay, ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Tiêu Thần nghe vậy mặt không chút thay đổi khẽ gật đầu. Tu sĩ kia thấy thế trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng, đang muốn đem thí luyện thạch bóp nát. Nhưng vào đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên run lên. Vẻ oán độc trong đáy mắt còn chưa kịp tiêu tán, thì thần thái trong đó đã hoàn toàn biến mất. Thân thể ngã trên mặt đất. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Đem túi trữ vật trên người cùng thí luyện thạch trong tay hắn cất kỹ, phóng xuất tu la cốt đem huyết nhục thôn phệ, cuối cùng đem đốt thành tro. Nơi nào đó trong rừng rậm bên trong độn quang, hai gã tu sĩ một trước một sau điên cuồng hướng phía trước bay đi. Kim Giao Giao, ta vì nể tình ngươi là tôn nữ đích hệ của Kim bà bà, mới không muốn cùng ngươi liều mạng. Ngươi đừng nên khinh người quá đáng. Thí luyện giới bảo vật đông đảo, ngươi vì sao nhất định muốn cướp đoạt tam hoa quả trong tay ta? Độn quang đi đầu là một gã tu sĩ tuổi còn trẻ, sắc mặt tối tăm. Chẳng qua giờ phút này khóe miệng hắn có vài vết máu, mặt không huyết sắc, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cách hơn 10 trượng phía sau, trong độn quang là một nữ tu diễm lệ. Chỉ thấy nàng giờ phút này sử dụng một pháp bảo hình tròn, thần sắc ung dung đuổi theo sau. Linh dược mà bổn tiểu thư vừa ý ngươi cũng dám lấy, hôm nay ta sẽ cho ngươi phải trả giá. Nếu ngươi thức thời thì hãy đem tam hoa quả kia buông xuống, sau đó tự đoạn một tay. Nếu không, cho dù ngươi sử dụng thí luyện thạch thoát đi, ngày sau bổn tiểu thư cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Giao Giao, ngươi chớ khinh người quá đáng. Tu sĩ phía trước nghe vậy nổi giận gầm lên một tiếng, giương tay ném một món cực phẩm linh khí về phía sau. Cực phẩm linh khí, loại pháp bảo thấp kém này ở trong mắt bổn tiểu thư không chịu nổi một kích, hủy diệt cho ta. Kim Giao Giao cười lạnh, đưa tay vỗ trán một cái, liền đem một bảo vật hình cây loan đao xuất ra, ném mạnh về phía trước. Tu sĩ phía trước kêu lên kinh hãi. Cùng lúc đó cực phẩm linh khí kia trong nháy mắt đã bị đánh thành phấn vụn, mà loan đao pháp bảo thế đi vẫn không giảm, trực tiếp xuyên thấu qua ngực hắn. Thân thể tu sĩ kia nháy mắt rơi xuống mặt đất, đã không còn nửa điểm khí tức. Kim Giao Giao hừ lạnh một tiếng dừng ở bên cạnh thi thể, đem pháp bảo thu hồi, cười lạnh cầm lên túi trữ vật của tu sĩ trẻ kia. Nhưng vào thời khắc này, thi thể trên mặt đất đột nhiên vùng dậy, một đạo linh quang hiện lên, cái đầu xinh đẹp của Kim Giao Giao liền bay lên cao, trong mắt vẫn còn vẻ kinh hoàng, huyết dịch từ cổ phun trào ra.

học được không ít bổn sự, nhất định có thể khiến mỹ nhân nàng sung sướng ngất trời. Ba sư huyên để chúng ta cùng ngự một nữ, cho nàng nếm thử cực lạc thế gian, chẳng phải vui sướng ư? Lăng Thanh Nhi mím môi thật chặt, toàn lực thúc động pháp lực trong cơ thể bay đi. Nhưng mặc cho nàng cố hết sức, cũng không thể thoát khỏi truy đuổi của ba kẻ phía sau. Sau khi nghe được dâm ngữ đối của Phương truyền đến, Vương, U, Vinh, Quy, Quy, xấu hổ vừa giận dữ, khuôn mặt đẹp nhất thời đỏ bừng lên. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 158. Thế cuộc hỗn loạn mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Các ngươi tốt nhất thối lui cho nhanh. Ta là tu sĩ Nam Duyệt Châu Phá Diệt Tông. Sư huyên hình thiên của ta đang ở phủ cận. Nếu các ngươi dám làm sằng bậy, huyên ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh âm Lăng Thanh Nhi vơ, U, Vinh, Quy, Quy, dứt. Ba đoàn độn quang phía sau nhất thời an tĩnh lại. Nhưng một lát sau lại có một tiếng cười lạnh truyền đến. Vốn muốn trước tiên trêu chọc tiểu mỹ nhân một chút, nhưng không ngờ ngươi là tu sĩ Phá Diệt Tông. Hình thiên kia danh khí cũng thật lớn. Chúng ta cũng không nguyện bỗng dưng trêu chọc. Cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể mau chóng chấm dứt trò chơi. Chán ghét, sư huyên người thật đúng là mất hứng. Người ta vốn đang muốn cùng nàng chơi đùa nhiều thêm chút nữa mà. Nam tử nói chuyện thanh âm cực kỳ âm nhu, ngữ điệu mềm yếu, làm cho người ta có một loại cảm giác vắng ẩu. Từ trong đoàn độn quang cuối cùng, tu sĩ kia lặng lẽ cười hai tiếng, nói: ta xem ra tam sư đệ đang ghen tị. Sợ là đại sư huyên chỉ lo sủng hạnh tiểu mỹ nhân kia mà lạnh nhạt đệ. Yên tâm, nếu đại sư huyên không đủ sức, ta sẽ thỏa mãn cho đệ. Chết đi, toàn nói điều ma dù gì đâu. Nam tử kia hờn dỗi không thôi, liên tục phản đối. Phía trước, Lăng Thanh Nhi được nghe ba người đối thoại, vừa thẹn vừa giận, trong miệng mắng to vô sỉ, hả lưu, biến thái. Nhưng ba người phía sau cũng không thèm để ý, ngược lại hi hi ha ha cười đùa. Được rồi, không chơi đùa nữa. Trước tiên đồng thủ đem tiểu mỹ nhân bắt lại. Bốn người chúng ta sẽ tìm một chỗ bí ẩn, hảo hảo khoái hoạt một phen. Đại sư huyên thanh âm cũng rất có tử tính, là một vị nam nhân nhưng lời nói ra rơi vào trong tai người khác, cũng đủ để khiến người buồn nôn. Lăng Thanh Nhi nghe vậy sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Tu sĩ Mơ Dương Tông an hiểu thái bổ, nếu rơi vào tay bọn chúng, kết cuộc tất nhiên cực kỳ bi thảm, sống không bằng chết. Vào thời khắc này, ba đoàn độn quang phía sau bỗng nhiên quang hoa đại phát, tốc độ nháy mắt đề thăng, chỉ chốc lát đã đem Lăng Thanh Nhi vây vào chính giữa. Độn quang thu liếm, lộ ra ba người. Đại sư huyên cầm đầu hơn 20 tuổi, mặt đẹp như ngọc, đôi mắt ẩn tình, quả nhiên là một mỹ nam tử phong lưu. Thân mặc một bộ đạo bào màu hồng nhạt, không những không làm tổn hao khí khái nam tử trên người hắn, ngược lại càng lộ ra vài phần độc đáo khác thường. Người thứ hai là một gã nam tử dáng người to lớn, y sam cực kỳ tùy tiện, lộ ra một mảng lớn trước ngực, đôi mắt chứa đầy dục vọng, ánh mắt háo hức đem Lăng Thanh Nhi bao phủ ở bên trong. Về phần tam sư đệ, liếc mắt nhìn một cái, đúng là bộ dạng như hoa như ngọc, mày liếu mắt phượng, môi hồng mũi nhỏ, khuôn mặt trái xoan mềm mại, chiếc cằm thon gọn, giờ phút này che miệng cười, đúng là toát ra vô hạn phong tình. Nôn, viết đến đoạn này, lão nạp cũng muốn ới ra. Tiểu mỹ nhân, giờ phút này nàng còn muốn trốn đi đâu nữa, mau mau cùng chúng ta khoái hoạt một phen được không? Đại sư huyên tuy rằng ngữ điệu ngả ngớn, nhưng thanh âm khàn khàn trầm thấp, lại giống như đang cùng tình nhân thỏ thẻ, rất có lực hấp dẫn. Tật xấu thương hoa tiếc ngọc của đại sư huyên lại tái phát rồi. Đây không phải bên ngoài, tùy thời đều có nguy cơ xuất hiện. Không nên tiếp tục nói nhảm, trực tiếp thi triển thủ đoạn đem nàng bắt đi, rồi cho uống hợp hoan tán, tự nhiên sẽ tùy ý chúng ta định đoạt. Nhị sư huyên dục vọng trong mắt đại phát, có chút không kiên nhẫn nói. Hì hì, người ta cho rằng nhị sư huyên nói đúng, người ta cũng muốn nếm thử mùi vị tiểu mỹ nhân này. Khi nói chuyện, tam sư để khéo léo chìa đầu lưới liếm qua môi, nửa thân dưới rõ ràng nổi lên phản ứng, dựng lên cách đỉnh lều nho nhỏ. Được rồi, vậy thì đem tiểu mỹ nhân trực tiếp bắt đi. Đại sư huyên nghe vậy hơi trầm ngâm, lập tức mỉm cười, phất tay đánh ra một đoàn khí thể hồng nhạt. Lăng Thanh Nhi trong lòng cả kinh, giương tay tung một vật. Vật ấy cực giống một chiếc khăn tay, bên trên có thêu năm ngọn núi 10 con sông. Dưới pháp lực thôi động, nhất thời phóng xuất ra một tầng bảo hộ màu trắng, đem nàng bao phủ ở bên trong. Vòng bảo hộ này hiển nhiên không giống bình thường, phía trên mơ hồ có hình ảnh năm núi 10 sông thoáng hiện. Đại sư huyên thấy thế, khóe miệng nhích nhẹ lộ ra vài phần cười lạnh, vẫn không có ý định xuất thủ. Khí thể hồng nhạt nhìn thì chậm chậm, nhưng bất quá chỉ một cái hít thở đã chạm tới vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ kia rõ ràng bất phàm, thế nhưng không có nửa điểm lực chống cự với khí thể hồng nhạt. Trong miệng phát ra một tiếng hô nhỏ. Trong đai mắt đẹp của Lăng Thanh Nhi nhất thời tràn ngập vẻ kinh hoàng. Chóp mũi chỉ cảm thấy đã hít vào một tia khí thể, lập tức cảm giác cả người trầm xuống. Pháp lực lưu chuyển trong cơ thể đình trệ, thân ảnh cũng trở nên lắc lư. Một cỗ lửa nóng đột nhiên ở trong lòng dâng lên. Trong đầu lại càng mơ hồ hiện ra một vài bức họa nam nữ âm dương giao hợp. Tuy rằng Lăng Thanh Nhi cực lực muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng những hình ảnh này không ngừng lưu chuyển, từng chút đem nàng kéo vào vực sâu nhục dục. Giờ phút này Lăng Thanh Nhi chân mày hơi nhíu lại, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ mê ly, cái miệng nhỏ khẽ nhích, không ngừng phát ra tiếng rên khẽ. Trên khuôn mặt xinh đẹp lại càng trào ra một mảnh hồng nhạt mê người. Bộ ngực sữa cao ngất theo hơi thở không ngừng phập phồng. Tấm lưng mềm mại không ngừng vặn vẹo lại càng chứa vô tận phong tình. Hai cái đùi ngọc kẹp chặt cùng một chỗ, hơi cọ vào nhau, lộ ra một chút da thịt trắng như tuyết trên mắt cá chân, tản ra ánh sáng màu trắng ngà mê người. Đại sư huyên, để chịu không nổi, ta nguyện ý đem toàn bộ đỉnh lô nửa năm tới cho huyên sử dụng trước. Có thể nhường lần đầu tiên của tiểu mỹ nhân này cho đệ nếm trước không? Nhị sư huyên kia miệng liên tục nuốt nước miếng, yết hầu lăn lộn, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ mơ hồ không rõ. Vẻ nhục dục trong mắt lại càng không che giấu chút nào. Hình như hận không thể ngay lập tức đem tiểu mỹ nhân trước mặt cởi sạch y phục, tùy ý trà đạp một phen. Đại sư huyên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ suy tư, một lát sau mỉm cười, nói: kèm thêm 3 viên hợp hoan thông huyền đan. Nếu để đáp ứng, ta liền làm chủ đem nàng tặng cho để hưởng dụng. Thế nào? Nhị sư huyên nghe vậy vẻ mặt âm tình bất định, nhìn về phía Lăng Thanh Nhi vẫn đang lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vẻ dâm dục trong mắt phun ra nuốt vào không dứt. Sau nửa ngày mới hung hăng gật đầu đáp ứng. Chúng ta mau mau tìm một mật địa, ta đi trước một bước, hai người các ngươi mau lên. Nhị sư huyên gấp gáp giống lên, sau đó bước nhanh tới bên người Lăng Thanh Nhi, chìa bàn tay to không chút khách khí hướng bộ ngực sữa cao ngất mà xoa nắn, trong miệng phát ra từng trận cười dâm đãng. đại sư huyên kia đưa tay kéo tam sư để mỹ mạo qua một bên, cùng tiến vào một chỗ không người, rồi bắt đầu vuốt ve lẫn nhau. Chúng ta cũng đi thôi, thời gian giao hoan tu luyện hôm nay cũng đã tới rồi. Nhưng vào thời khắc này, khi nhị sư huyên kia thấy đã có thể đem Lăng Thanh Nhi ôm vào trong lòng tùy ý lăng nhục, trong không khí đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng, một cái đầu lâu bay vút lên cao, con mắt vẫn che kín lửa nóng nhục dục, tới lúc chết còn có vài phần nghi hoặc, huyết dịch phun ra như suối, thân ảnh một tu sĩ toàn thân bao phủ trong hắc bào chậm rãi hiện ra, đôi mắt băng lãnh giống như lợi kiếm, chiếu thẳng tới hai người. Mơ Dương Hợp Hoan Tông lúc này sắc mặt đã cuồng biến. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 159. Âm Dương Hợp Hoan Tùng. Ẩm hình pháp bảo. Đại sư huyên đồng tử kịch liệt co rút lại, nhìn không được sinh lòng sợ hãi. Tại hạ Âm Dương Hợp Hoan Tùng tịch mịch nhiên. Nếu đạo hữu nhìn chúng nữ tu này, tại hạ cùng sư để lập tức thối lui. Hơn nữa có thể lấy tâm ma thề, tuyệt không hướng người thứ hai lộ ra việc hôm nay. Tịch mịch nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn tuy rằng bái nhập làm môn hạ Âm Dương Hoan Hợp Tông, nhưng lúc trước từng vô tình thu được trong tay của một tán tu một quyển pháp quyết đặc thù. Sau khi tu luyện đối với các loại nguy hiểm có cảnh giác cực cao. Dựa vào phần năng lực này, hắn có thể thật cẩn thận sống sót ở Âm Dương Hợp Hoan Tông đầy hỗn loạn âm độc. Hơn nữa lại có được địa vị như hiện giờ. Giờ phút này, đối mặt hắc bào tu sĩ, lông tơ sau lưng của hắn dựng đứng lên, toàn thân lạnh toát, khiến hắn rùng mình. Loại cảm giác này chỉ có khi đối mặt với tu sĩ trên kim đan mới xuất hiện. Người này không ngờ là một gã kim đan tu sĩ. Đáng chết. Lấy tu vi của hắn bằng cách nào lại lừa được Mộc Gia, chui vào thí luyện giới. Tuy rằng trong tay ta có thí luyện thạch, đem bóp nát sẽ lập tức mở ra truyền tống trận, nhưng khả năng hơn phân nửa có thể trong nháy sẽ bị người này diệt sát. Hiện giờ ta chỉ có thể cố hết sức làm cho người này buông bỏ sát khí. Nếu không hôm nay nguy rồi. Tịch mịch nhiên chán toát mồ hôi. Về phần tam sư đệ tuyệt mỹ kia, thân thể mềm mại, lại càng run bần bật, trong mắt hiện ra một tầng hơi nước, hay cho một bộ dạng lê hoa đái vũ. Hắc bào tu sĩ nghe vậy cũng không lập tức trả lời, hơi trầm ngâm, hình như là đang tự hỏi việc này nên như thế nào. Đại sư huyên thấy thế trong lòng khẽ buông lỏng, vội vàng lấy lòng nói. Tiền bối có lẽ không biết. Vãn bối lúc trước lấy bí pháp tông môn xem qua. Nàng này không chỉ xinh đẹp như hoa, lại còn có được danh khí hiếm có như thiềm thử khẩu. Khi giao hợp như nhập môn lần thứ hai, mềm yếu kẹp chặt tuyệt không thể tả. Hơn nữa nàng này thân là tu sĩ, thể chất linh hoạt vượt xa thường nhân, phối hợp thêm các loại tầng thú diệu pháp, càng làm người khác tiêu hồn. Quả thực là thượng phẩm trong thiên hạ. Nếu tiền bối đáp ứng thả hai người bọn ta rời đi, vãn bối có thể thi triển bí pháp Hợp Hoan Tông sửa đổi trí nhớ lúc trước của nàng. Hơn nữa khiến nàng sau này cam nguyện trở thành thị thiếp của ngài. Mặt ngài định đoạt. Thế nào? Ngạ, ngươi nói nghe được đấy. Hắc bào tu sĩ kia nghe vậy chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, nhưng có vài phần háo hức trong đó, cũng cực kỳ rõ ràng. Nếu ngươi dám gạt ta, bản tôn hôm nay nhất định phải lấy tính mệnh của ngươi. Tôn giả yên tâm, vãn bối cho dù có gan to bằng trời cũng tuyệt đối không dám lừa ngài. Thấy hắc bào tu sĩ kia có vẻ siêu lòng, Tịch mịch nhiên trong lòng nhất thời sinh ra vài phần vui mừng. Đưa tay vỗ túi trữ vật lấy ra một bạch sắc ngọc giản, cung kính giao ra. bên trong ngọc giản này là bí pháp của Hợp Hoan Tông, thật giả thế nào tiền chỉ cần nhìn sẽ biết. Hắc bào tu sĩ thản nhiên gật đầu, đưa tay đón lấy ngọc giản. Tịch Mịch Nhiên thấy thế, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, xem ra hôm nay một kiếp này có thể thoát được. Nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn đột nhiên cảm giác ngón tay hơi đau, mặt không còn huyết sắc, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, chậm rãi ngã trên mặt đất. Tam sư để trong miệng phát ra một tiếng kêu to duyên dáng, trên người độn quang chợt lóe, điên cuồng hướng phương xa bỏ chạy, đồng thời vỗ túi trữ vật lấy thí luyện thạch ra, trên tay linh quang chợt lóe, đem nó hung hăng bóp nát. Hắc bào tu sĩ bên dưới truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tư ảnh tam sư đệ tử trong truyền tống trận đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, trong miệng mũi nhất tề phun ra tiên huyết, thân thể lập tức mềm nhũn té trên mặt đất. Tiền bối đừng giết nô gia, nô gia nguyện ý cả đời hầu hạ ngài. Hắc bào tu sĩ nghe vậy thân thể cứng lại, lập tức phất tay tung ra một con dấu vung màu vàng đất, liền biến lớn hơn 30 trượng ầm ầm hạ xuống, đem người này hoàn toàn dập chết. Sau khi diệt sát người này, Tiêu Thần đi đến thi thể cứng ngắc của đại sư huyên kia, vấy tay, một điểm thanh mang nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Nhìn thật kỹ, hóa ra là một thanh sắc tiểu xà lớn không đủ một tấc, nhìn thoáng như chiếc phi châm. Vật này chính là anh biến xà hắn thu được tại nơi phong ấm kia. Sau khi được Ngu Cơ chỉ điểm, Tiêu Thần đã đem con rắn này thuần phục trở thành linh thú. Hôm nay lần đầu ra tay, quả nhiên xuất kỳ bất ý, nháy mắt đem đại sư huyên tu vi không kém kia độc sát đương trường. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, đem anh biến xà thu vào trong túi ngự linh. Động tác thành thạo đem túi trữ vật pháp bảo trên thân ba người toàn bộ đều lấy đi. Tiếp theo phóng thích tu la cốt đem huyết nhục tinh hoa ba người thôn phệ. Rồi đánh ra hỏa cầu hủy thi diệt tích. Nhìn về phía Lăng Thanh Nhi sớm đã nằm trên mặt đất, kiều mị kêu rên từng trận. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, lập tức ôm lấy nàng. Thanh mang chợt lói biến mất vào rừng sâu. Nơi nào đó trong khe núi sâu, một đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Đột nhiên từ hai bên trên vách đá bay ra vô số bóng đen. Nhìn thật kỹ những bóng đen này, hóa ra là những con vật cánh có màng thịt, mỏ nhọn răng nanh, đôi mắt đỏ bừng màu máu, tản mát ra vẻ tà ác lạnh như băng. Yêu thú biên bức. Trong tiếng kêu chi chi, đám biên bức yêu thú điên cuồng hướng độn quang kia đánh tới. Một tiếng hừ lạnh từ trong độn quang phát ra, lập tức vô số đạo hắc sắc phong nhận hình bán nguyệt từ giữa ầm ầm phát ra, đem hơn 10 yêu thú nháy mắt chém làm hai nửa. Về phần những con tránh được phong nhận chạm được phía trên độn quang, cũng bị vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể tu sĩ kia nháy mắt đụng cho thịt nát. Một đường huyết vũ phiêu sái. Bên trong độn quang tu sĩ kia đúng là không thèm tránh né, thẳng một mạch mở đường máu trong sơn cốc. Đột nhiên độn quang dừng lại ở chỗ sâu trong sơn cốc. Anh mắt đào khắp, lập tức tập trung lại một chỗ, đáy mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy ngoài trăm trượng phía trước, một thanh sắc tiểu kiếm tản ra ánh huyền quang sáng chói, chiếu rọi phạm vi hơn 10 trượng. Mà cách tiểu kiếm này không xa, một con vượn lớn đang ngủ say, nằm sấp trên mặt đất. Con vật này cao chừng 1 trượng, toàn thân lông vàng. Giờ phút này hình như đã nhận ra tu sĩ từ bên ngoài đến. Đôi tay to lớn đang nắm lại nháy mắt hung hăng mở ra, nắm lấy cây huyết ô hắc thạch bổng bên người, ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Trên đỉnh một tòa núi nhỏ, một đạo độn quang đột nhiên thu liếm, lộ ra trong đó một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng nữ tử này này môi mỏng, cằm nhọn, điểm thêm một nốt ruồi đen, làm cho người ta cảm giác bạc tình bạc nghĩa. Nữ tử này chính là Tử Vi Tông Lý Thanh Liễu. Ánh mắt nữ tử này cẩn thận đảo qua tứ phía, lập tức đưa tay vỗ túi trữ vật, xuất ra một mai tử sắc ngọc phù. Trên ngọc phù có hai điểm nhỏ màu trắng, giờ phút này vừa vặn dung hợp cùng nhau. Sư huyên quả nhiên đang ở chỗ này. Ánh mắt nữ tử lộ vẻ kinh hỉ, đưa tay đánh vô số đạo pháp quyết lên trên ngọn núi nhỏ này. Pháp quyết hạ xuống, nhất thời giống như cuộc đá ném xuống mặt nước, kích phát từng mảnh sóng gợn. Không gian vặn vẹo, thân ảnh hai người Dương Vĩ cùng Tử Tinh Nguyệt chậm rãi hiện ra, khóe miệng mỉm cười nhìn về phía nàng. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 160. Khó giải hợp hoan tán. Ha ha, sư muội cuối cùng đã tới, như vậy ba người chúng ta rốt cuộc cũng đông đủ. Lý Thanh Liễu hạ xuống mặt đất, hướng hai người vén áo thi lễ, vui vẻ nói. Tiểu muội tham kiến sư huyên, tham kiến Tinh Nguyệt đạo hữu. Tử Tinh Nguyệt cười gật đầu, trầm ngâm một lát, nói. Biểu ca, hiện tại chúng ta ba người đã đến đông đủ. Có thể xuất ra địa đồ. Trước tiên tìm thượng cổ mật cảnh kia không? Nơi thăm dò mật cảnh không biết sẽ phí bao nhiêu thời gian, nhưng chúng ta ở thí luyện giới lại chỉ có một tháng. Sau khi thăm dò bí cảnh, còn phải tranh đoạt thanh ngọc kiếm. Cho nên việc này không nên chậm trễ. Ba người chúng ta lập tức xuất phát. Dương Vĩ gật gật đầu, trầm giọng nói. Từ xưng hô mà xét, hai người Dương Vĩ, Tử Tinh Nguyệt, không ngờ là quan hệ huyên đệ. Việc này ngoại giới cũng không có mấy người biết. Bất quá trước đó ta cần nói rõ, bên trong thí luyện giới, ba người chúng ta đều phải lấy tâm ma mà thề, tuyệt đối không ra hại lẫn nhau. Dưới trọng bảo, quan hệ huyết thân cốt nhục đều có thể trở mặt thành cừu âm thầm ám hại. Loại chuyện này ở tu chân giới cũng thấy không ít. Cho nên, chỉ có lấy tâm ma mà thề, mới có thể củng cố cam đoan hợp tác ở mức lớn nhất. Đây cũng là phương pháp phổ biến mà các tu sĩ khi cần hợp tác nhau sử dụng. Tử Tinh Nguyệt, Lý Thanh Liễu hai người nghe vậy gật đầu. Ba người lập tức đều tự lấy tâm ma mà thề, hoàn thành ước định, lấy bản đồ ra đi. Sau khi phát ra lời thề xong, Dương Vĩ thở sâu chậm rãi nói. Ba người nhìn nhau, đồng thời gật đầu, đều tự đưa tay vỗ túi trữ vật, năm ngón tay xòe ra, trong lòng bàn tay đều có một khối thanh sắc ngọc điệp bị hư hỏng. Nhưng sau khi ba người đưa bàn tay gần lại nhau, ba khối ngọc điệp đã vỡ nát, nhất thời tản mát ra một tầng thanh quang, lập tức kịch liệt run rẩy lên. Ba khối ngọc điệp nứt vỡ đột nhiên thoát ly bàn tay ba người, nháy mắt tụ tập cùng một chỗ. Thanh quang chói mắt hiện lên, một mai ngọc điệp hoàn chỉnh toàn thân xanh biếc, phủ kín hoa văn huyền ảo, xuất hiện ở trước mắt ba người. Ở một hẻm núi rộng không đủ 50 trượng, hai bên núi cao sừng sững, trên mặt đá sinh ra một loại rêu xanh kỳ dị không biết tên. Đưa tay sờ vào chỉ thấy mềm mịn dị thường, đồng thời có hương vị ngọt ngào thoang thoảng truyền đến. Xuyên qua hẻm núi này, mấy trăm trượng phía trước chính là cửa ra của thí luyện giới. Tu sĩ cầm trong tay thanh ngọc kiếm, không thể thông qua thí luyện thạch truyền tống ly khai. Phàm là tu sĩ lấy được thanh ngọc kiếm, chỉ có thể tại ngày cuối trong kỳ hạn một tháng, tới nơi này thông qua truyền tống môn tự động mở ra mà rời đi. Giờ phút này trên hai tòa núi cao ngàn trượng hai bên hẻm núi, hai gã tu sĩ trẻ tuổi đối mặt. Một người trong đó mặt như ngọc, trên người mặc đạo bào thêu toàn là hình chim bay cá nhảy, khóe miệng từng thời khắc đều mang theo ý cười hờ hững. Người này chính là người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Doanh Châu Tam Thiên Đạo Môn, Vệ Tử Thanh. Còn ở phía đỉnh núi đối diện là Nơ Gơ U Vinh Quy Quy to. Y, mặt hắc bào sắc mặt âm lãnh, ánh mắt ngạo nghễ cuồng vọng vô biên. Tự nhiên là thiếu tông chủ của Doanh Châu Vô Thượng Ma Tông, Mơ Vô Trần, Doanh Châu Tam Thiên Đạo Môn, Vô Thượng Ma Tông, trừ Mộc Gia ở ngoài, là hai thế lực tu chân cực mạnh tại Triệu Quốc. Trong mỗi môn phái đều có hơn 10 tên tu sĩ kim đan. Một chính một tà từ khi sáng lập liền tranh đấu không thôi. Tích lũy trong suốt trăm ngàn năm. Giữa hai phái có thể nói oán hận chồng chất. Dù chưa bạo phát tranh đấu chính diện, nhưng án đấu thì không có lúc nào là không tiến hành. Mà hai người này là kẻ nắm quyền tôn môn trong tương lai. Mối quan hệ lẫn nhau tự nhiên cực kỳ khẩn trương. Án đấu càng không ngớt. Đều muốn áp chế đối phương. Về Tử Thanh, ta có một chuyện không rõ, không biết ngươi có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Mơ Vô Trần trong mắt lãnh mang chớp lên. Tuy rằng gió từ trên cao rít gào từng trận, nhưng thanh âm của hắn cũng xuyên thấu khoảng cách trăm trượng. Chuyện ra rõ ràng. Về Tử Thanh kia nghe vậy mỉm cười, chắp tay nói. Mơ đạo hữu có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Ánh mắt âm lệ của Mơ Vô Trần dừng ở trên người Về Tử Thanh. Trong đó thần quang bạo phát, tựa hồ muốn xem thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Trầm giọng nói. Chúng ta tiến vào thí luyện giới. Vị trí ngẫu nhiên. Khoảng cách hoặc xa hoặc gần cửa ra. Chỉ có 3 ngày cuối cùng trong kỳ hạn một thang luyện thạch mới có thể chỉ dẫn phương hướng. Dẫn đường tu sĩ đến đây. Không biết ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì sao có thể tới chỗ này nhanh như vậy. Về Tử Thanh nhẹ nhàng cười. Như thanh phong phất diện. Đối với ánh mắt hùng hổ dọa người của Mơ Vô Trần làm như không thấy. Thản nhiên nói. Vô Thượng Ma Tông Tứ Diệt Đại Sư Tu Vi Thâm Hậu. Đắm chìm một mạch mấy trăm năm ở cấm chế trận pháp. Có thể tìm được bí pháp chỉ đường tại thí luyện giới. Thật là làm Tam Thiên Đạo Môn ta kính nể thêm vài phần. Việc này Mơ đạo hữu chỉ sợ sớm đã đoán được, cần gì phải ra vẻ không biết còn đi hỏi ta. Mơ Vô Trần nghe vậy sắc mặt ngược lại càng trở nên bình tĩnh, lãnh mang trong mắt liền bình thản, nhàn nhạt nói. Kế sách của Tam Thiên Đạo Môn thật cao minh. Có thể biết được việc này. Ở Vô Thượng Ma Tông ta không quá 10 người. Thám tử có thể ẩn giấu sâu như thế. Thật là khiến người khó lòng phòng bị. Mơ đạo hữu xin yên tâm, người này đã rời đi. Hơn nữa ngày sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Vô Thượng Ma Tông. Về Tử Thanh thản nhiên cười, nói. Mơ Vô Trần trầm ngâm một lát, khẽ cười nói. Như thế cũng tốt, giúp ta đỡ phí công thanh lý môn hộ. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, mặt hướng nơi cương phong cuồn cuộn, thần sắc trên mặt hờ hững, nhưng mắt lại lộ ra chiến ý hừng hực. Ngươi cũng đã tới chỗ này, vậy hai người chúng ta không bằng đánh cược, lấy khe sâu này làm đường ngăn cách hai phiến địa vực. Hai người chúng ta tách ra dựa vào bổn sự mà cướp đoạt thanh ngọc kiếm. Về Tử Thanh phủi nhẹ y sam chậm rãi đứng lên thản nhiên nói. Đợi sau khi đông đảo đám tu sĩ tạp nham kia tới đây đi. Hai người chúng ta lại đánh cược. Mượn cơ hội tốt này chiếu cáo thiên hạ. Xem trong đám tu sĩ trẻ tuổi là Tam Thiên Đạo Môn ta mạnh hay Vô Thượng Ma Tông ngươi cao hơn một bậc. Về Tử Thanh, tuy rằng ngươi là đối thủ lớn nhất của ta, nhưng không thể không nói ngươi phi thường hiểu biết ta. Người hiểu rõ ngươi nhất tất nhiên là địch nhân lớn nhất của ngươi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngửa mặt mà cười. Về Tử Thanh phiêu nhiên thanh giật, Mơ Vô Trần cuồng ngạo khí phách. Hai đạo tiếng cười bất đồng rối rắm quấn quanh, giống như long hổ cùng ngâm. Thanh âm như thủy triều cuồn cuộn truyền ra. Lấy thực lực hai người đối kháng toàn bộ đệ tử ưu tú nhất của tông phái Tắc Châu, quả nhiên là hai kẻ cuồng ngạo. Ếch ngồi đáy giếng. Trong một sơn đồng bí ẩn, từng đạo thanh âm kêu rên khe khẽ của nữ tử truyền ra, lúc cao lúc thấp, như có như không, quấy dày tâm ý, khiến người khác nghe thấy nhìn không được nảy sinh tà niệm, suy nghĩ lung tung. Sau nửa canh giờ, một tiếng thét chói tai truyền ra, rồi lập tức hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp vang lên. Tại cửa động, một thanh sam tu sĩ khoanh chân mà ngồi, thẳng đến khi tiếng rên như có như không kia hoàn toàn dừng lại, thân thể căng thẳng kia mới chậm rãi thả lỏng. Tiêu Thần miễn cưỡng thu liếm tâm thần, lặng lẽ vận công pháp, hơn nữa ngày mới đem được hỏa khí trong lòng hóa giải, khóe miệng nhìn không được lộ ra vài phần cười khổ. Ngày đó gặp được ba người âm dương hợp hoan tông có ý đồ bất chính với Lăng Thanh Nhi, hắn liền cẩn thận theo sau, thi triển thủ đoạn diệt sát ba người kia, đem nữ tử này cứu thoát. Nhưng sau khi tìm tòi trong túi trữ vật của ba kẻ kia, Tiêu Thần không thể không đối mặt một cái cuộc diện cực kỳ xấu hổ. Âm dương hợp hoan tông luyện chế hợp hoan tán, không có thuốc nào chữa được. Sau khi chúng độc chỉ có thể đợi cho một ngày sau dược lực tự mình tiêu tán, mới có thể khôi phục thần trí.